Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 21 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Cừu vội vã chạy ra khỏi phòng. Lúc xuống lầu thì cô đụng phải ông cụ. Ông vừa nhìn thấy cô thì nhíu mày hỏi. Thẩm Cừu, chuyện ông nhờ cháu hỏi Hàn Mai Linh như thế nào rồi? Thôi xong rồi. Thẩm Cừu sợ hãi, suýt nữa cô đã quên mất chuyện này rồi. Vì vậy cô chỉ có thể nói. Ông nội, gần đây cháu ít khi gặp được Hàn Mai Linh. Hôm nào cháu gặp cậu ấy thì cháu sẽ hỏi giúp ông ngay. Ông cụ cười tủm tỉm gật đầu, ánh mắt ông sáng lên. Cơ hội hợp tác làm ăn với tập đoàn nhà họ Phương tốt như vậy thì đừng có làm bừa đó. Thẩm Cừu nghe vậy thì gật đầu vài cái. Tất nhiên rồi, ông yên tâm. Sau khi rời khỏi nhà họ Dạ, Thẩm Cừu ngẫm nghĩ nhất định hôm nay cô phải sắp xếp thời gian liên lạc với tập đoàn nhà họ Phương mới được. Tại tập đoàn nhà họ Dạ, Thẩm Cừu vừa đến chỗ làm liền gọi cho nhân viên của tập đoàn nhà họ Phương. Đối phương vừa mới nhận được cuộc gọi liền lập tức vui vẻ đồng ý. Họ nói cần trực tiếp gặp mặt rồi bàn bạc chi tiết sau. Thẩm Cừu chờ Dạ Âu Thần trở về mới nói với anh chuyện này. Anh nhíu mày, cô muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Thẩm Cừu nghe vậy thì sừng sốt một chút. Cô chớp chớp mắt rồi nói, tôi vốn là trợ lý của anh, tôi làm chuyện này thì cũng bình thường thôi mà. Cô đã hiểu rõ về tập đoàn nhà bọn họ chưa? Thẩm Cừu gật đầu, tất nhiên. Dạ Âu Thần nhìn cô chằm chằm, nếu đã hiểu rõ, vậy cô cũng biết tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Phương là người như thế nào rồi chứ? Ừ. Văn phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, trong đây chỉ còn lại mỗi tiếng gió thỉnh thoảng thổi qua, bầu không khí chợt lạnh lẽo. Xem ra, chuyện lần trước cũng không khiến cô rút kinh nghiệm được. Dạ Âu Thần cũng không để cô trả lời, anh chỉ lạnh lùng nói. Muốn đi thì cô cứ đi một mình đi. Thẩm Cừu ngơ ngác, ngạc nhiên nhìn anh. Tại sao anh lại không đi? Đối phương yêu cầu anh nói chuyện với bọn họ mà. Tôi có nói là sẽ hợp tác với tập đoàn nhà họ Phương sao? Thẩm Cừu... Cho nên là cô đã hiểu sai ý của anh sao? Cô chỉ mở to hai mắt nhìn anh, lát sau lại thở dài. Ông nội, nếu cô nghe theo lời của ông, vậy thì tự cô đi gặp tập đoàn nhà họ Phương, hoặc là... Cô mời ông nội đến đó mà nói chuyện. Ánh mắt và nụ cười của Dạ Âu Thần lúc này trông khinh bỉ vô cùng, giống như anh đang xem hài kịch vậy. Lúc này mặt của Thẩm Cừu trắng bệch, cô cắn cắn môi dưới rồi nói. Cho nên ngay từ đầu, anh đã không muốn hợp tác cùng với tập đoàn nhà họ Phương có đúng không? Tôi có nói qua sao? Dạ Âu Thần lạnh lùng nhìn cô như nhìn một cái xác chết. Anh nói, tôi có nhắc đến tập đoàn nhà họ Phương chưa? Thẩm Cừu không nhìn được mà run rẩy, đôi môi của cô run run. Không, chưa. Đúng nha, ngày đó chỉ có cô nói chuyện với ông cụ. Anh ngồi ở bên cạnh cũng không có nói lời nào. Bây giờ đột nhiên cô cảm thấy rất buồn cười. Chắc trong lòng anh thấy cô tự mình quyết định như vậy, anh sẽ rất chán ghét cô có đúng không? Thẩm Cừu cúi đầu, hai bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào nhau, giọng nói cũng nhỏ dần. Tôi biết rồi. Cho dù cô có lấy được hợp đồng đi chăng nữa, thì tôi cũng không ký tên đâu. Hiểu rõ chưa? Anh lại nhắc nhở cô một lần nữa. Thẩm Cừu gật gật đầu. Anh không muốn hợp tác, vậy tôi cũng không đi gặp họ làm gì. Thế nhưng ông nội ở bên kia... Không liên quan gì đến cô hết. Một câu này thành công chặn miệng của Thẩm Cừu. Tôi biết rồi. Thẩm Cừu nói xong liền xoay người ra khỏi phòng. Cô trở lại văn phòng của mình thì thấy một chồng tài liệu lớn. Đây là toàn bộ những ghi chép liên quan đến tập đoàn nhà họ Phương mà cô đã thu thập được trong hai ngày nay. Cô một lòng muốn việc hợp tác này thành công. Ai ngờ Dạ Âu Thần vốn dĩ lại không muốn chuyện này xảy ra. Cô chống cằm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính ở trước mặt. Ngay từ đầu Dạ Âu Thần liền làm trái lời của ông cụ. Tình cảm của cả hai thật sự không tốt chút nào. Những thứ mà Dạ Âu Thần không thích, không muốn đi làm, không muốn hợp tác thì ông cụ lại cực kỳ muốn lấy cho bằng được. Hôm bữa, cô có nghe Dạ Y Viễn kể trước đây Dạ Âu Thần cũng không sống cùng với bọn họ. Thẩm Cừu đột nhiên cảm thấy tò mò với cuộc sống của Dạ Âu Thần. Cô vội vàng tỉnh táo lại rồi mở máy lên, nhập từ khóa tập đoàn nhà họ Dạ ở Bắc Kinh. Sau đó, cô chỉ miệt mài ngồi đọc tất cả các tài liệu có liên quan đến nhà này. Thông tin cực kỳ nhiều, thế nhưng cũng chỉ là những tin tức bình thường vặt vãnh mà thôi. Ví dụ, báo có nói sau khi Dạ Âu Thần tiếp nhận tập đoàn nhà họ Dạ, anh đã khiến cho nó càng ngày càng lớn mạnh. có mấy bài báo khác lại nói Dạ Âu Thần là một kẻ tàn tật, tin tức cực kỳ nhiều. Có điều cũng chỉ là những thứ mà Thẩm Cửu đã biết từ lâu. Cuối cùng khi cô cảm thấy mắt mình đã mỏi thì đột nhiên cô đọc được một bài báo. Nhà họ Dạ xảy ra chuyện lớn, tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Dạ có nhân tình bên ngoài, cho nên Dạ Âu Thần là con ngoài giá thú. Thế nhưng tiêu đề của bài báo lại chẳng liên quan gì đến nội dung bên trong cả. Tiêu đề khiến cho mọi người nghĩ là Dạ Âu Thần là con ngoài giá thú, thế nhưng nội dung lại nói mẹ của Dạ Âu Thần mới là con dâu của nhà họ Dạ, còn mẹ của Dạ Y Viễn lại chính là tình nhân. Chính chủ ban đầu bị tình nhân đuổi ra khỏi nhà. Nhiều năm sau, Dạ Âu Thần trở về, lên làm chủ của công ty, mục đích là để trả thù cho mẹ của mình. Sau đó, bài báo lại bàn tán về việc Dạ Âu Thần bị tàn tật, nói anh vốn dĩ sinh ra là người bình thường, thế nhưng vì sao lại trở thành một kẻ tàn phế ngồi xe lăn chứ? Người viết bài báo không nói rõ nguyên nhân, thế nhưng câu hỏi trên lại khiến cho người đọc suy nghĩ sâu xa. Thẩm Cửu đọc đến đây thì cảm thấy rợn tóc gáy, cô cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Tuy rằng người viết không nói rõ nguyên nhân là gì, thế nhưng cô cũng có thể tưởng tượng đến ân oán của mấy tập đoàn giàu có này. Thẩm Cửu bỗng nhớ đến trước đây, ông cụ có gọi cô vào trong phòng làm việc để nói chuyện. Cô đột nhiên phát hiện trong nhà này, Dạ Âu Thần phải đối chọi với rất nhiều kẻ thù. Cô lại nhớ đến bộ dạng hiền lành dịu dàng của Dạ Y Viễn. Dạ Y Viễn, anh ta không phải là loại người như vậy, có đúng không? Thẩm Cửu đang suy nghĩ thì đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói khiến cô hoảng sợ đến mức giật cả mình. Vẫn còn đang trong giờ làm, cô chỉ biết xem mấy cái này thôi sao? Thẩm Cửu quay đầu lại thì thấy Dạ Âu Thần đã đi đến bên cạnh cô. Tuy anh ngồi trên xe lăn nhưng dù sao thì anh vẫn cao hơn cô rất nhiều. Lúc này anh đang cúi xuống nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi thì nhếch lên. Bầu không khí xung quanh đột nhiên lạnh lẽo. Tự nhiên bị anh ta bắt được, Thẩm Cửu chớp chớp mắt một cái. Cô trưng ra cái vẻ mặt vô tội mà nhìn Dạ Âu Thần. Cô nên giải thích như thế nào với anh đây? Cái này tôi chỉ tình cờ xem được thôi. Đúng là cô đã sai, cô không nên xem mấy loại tin tức này trong giờ làm việc. Thẩm Cửu vừa nói xong thì lập tức cầm lấy con chuột dự định tắt trang mạng đó đi. Bỗng nhiên một bàn tay to lớn ngăn cô lại. Anh đặt tay mình lên tay cô, đôi tay ấm áp ôm trọn bàn tay nhỏ bé của cô. Thẩm Cửu bất ngờ nên không kịp đề phòng, cô ngẩng đầu nhìn anh một cách ngạc nhiên. Sau đó cô chỉ nghe thấy anh nhỏ giọng hỏi, cô quan tâm tôi đến vậy sao? Giọng nói ấm áp như ánh mặt trời, lại như ly rượu thơm ngọt trôi xuống cổ họng, thẳng đến dạ dày của cô. Một lát sau, nó lại khiến lòng cô nóng ran. Thẩm Cửu bỗng nhiên rút bàn tay về. Dạ Âu Thần cười rộ lên dưới ngọn đèn nhỏ trong phòng. Nụ cười của anh cứ như một vầng sáng khiến cảnh vật xung quanh bừng tỉnh sức sống. Thẩm Cửu có thể nghe thấy trái tim cô đập liên hồi. Tôi không có quan tâm đến anh. Thế nhưng bộ dạng này của cô lại phản bội lời nói của chính mình. Dạ Âu Thần cảm thấy thú vị nên nhìn cô chằm chằm. Thật không? Cô không quan tâm đến tôi thì mắc gì xem tin tức liên quan về tôi chứ? Hay là cô muốn điều tra về chuyện của nhà họ Dạ? Dạ Âu Thần chậm rãi xoay người lại. Lúc này Thẩm Cửu cũng không dám nói sằng nói bậy. Cô chỉ có thể đánh trống lảng. Không phải anh đang ở trong văn phòng sao? Vì sao đột nhiên lại có mặt ở đây vậy? Chẳng lẽ anh thay đổi suy nghĩ rồi sao? Anh muốn hợp tác với tập đoàn nhà họ Phương sao? Dạ Âu Thần nghe cô nhắc đến chuyện này thì khuôn mặt lạnh lùng như cũ. Tập đoàn nhà họ Phương còn không có tư cách để hợp tác với tập đoàn nhà họ Dạ đâu. Theo như tôi biết thì chỉ có tập đoàn nhà họ Phương mới có thể thay thế tập đoàn nhà họ Lục thôi. Anh thật sự không muốn hợp tác sao? Thẩm Cửu nhíu mày. Chỉ vì anh muốn làm trái lại lời của ông cụ cho nên nhất định phải làm như vậy sao? Dạ Âu Thần lạnh lùng cười. Ai nói cho cô là tôi chỉ muốn làm trái lại lời của ông chứ? Này, người đàn bà hai lần đò kia, cô càng ngày càng tự cho bản thân mình thông minh rồi đấy. Thẩm Cửu... Dạ Âu Thần đột nhiên ném một đống tài liệu cho cô rồi nói, xem hết mấy cái này đi. Thẩm Cửu còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn phải ôm lấy đống tài liệu đó. Cô vừa mở ra xem, định quay sang hỏi Dạ Âu Thần, thì đột nhiên thấy anh đã đẩy xe lăn rời khỏi nơi đó rồi. Con người kỳ cục. Thẩm Cửu mắng chửi trong lòng, sau đó cô mới lật từng trang để xem thử. Anh đưa cho cô tài liệu về tập đoàn nhà họ Hàn. Tập đoàn nhà họ Hàn sao? Thẩm Cửu làm sao không biết đến tập đoàn này được chứ? Năm đó, Hàn Mai Linh được nhà họ Hàn nhận về. Cô có nghe qua tin tức về tập đoàn nhà đó. Có điều, Hàn Mai Linh cũng không kể cho cô nghe quá nhiều. Cậu ấy chỉ im lặng một cách thần bí, mà Thẩm Cừu cũng không có hứng để nghe, cho nên cô cũng không thèm để ý làm gì. Bây giờ Dạ Âu Thần ném tài liệu về tập đoàn nhà họ Hàn cho cô, vậy có nghĩa là anh ta dự định hợp tác với tập đoàn nhà họ Hàn sao? Thẩm Cừu vừa nghĩ như vậy, đột nhiên trong lòng cô cảm thấy lo lắng. Cho dù cô vẫn không ngủ cùng với Dạ Âu Thần, thế nhưng cô vẫn còn nhớ có một đêm nọ, anh có nói với cô rằng anh sẽ không từ chối những người phụ nữ tự mình tìm đến anh. Trước đây, Mai Linh thường xuyên tìm cô, cậu ấy dường như rất muốn biết thêm về Dạ Âu Thần. Thẩm Cừu bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, cô vội vàng đứng lên, chạy vào văn phòng mà không kịp gõ cửa. Dạ Âu Thần bình tĩnh nhíu mày nhìn cô. Đã quên hết những lời dặn dò trước đây của tôi rồi sao? Thẩm Cừu biết anh muốn nói cái gì, thế nhưng bây giờ cô rất tức giận. Cô tiến lên, ném đống tài liệu lên trên bàn của anh rồi nói. Dạ Âu Thần, anh ném mấy cái tài liệu về tập đoàn nhà họ Hàn cho tôi là có ý gì chứ? Dạ Âu Thần nghe vậy thì lạnh lùng nhìn cô. Hợp tác, không phải cô muốn giúp tôi làm gì đó sao? Bây giờ tôi đưa tài liệu cho cô thì cô lại không muốn làm sao? Nhiều tập đoàn như vậy, tập đoàn nhà họ Lục anh không thích, tập đoàn nhà họ Phương anh cũng từ chối. Vì sao lại chỉ muốn hợp tác với tập đoàn nhà họ Hàn hả? Dạ Âu Thần chỉ nhướng mày nhìn cô. Thẩm Cừu hít sâu một hơi. Cô đem tất cả những lời trong lòng của mình nói cho anh. Anh là thật lòng muốn hợp tác với tập đoàn nhà họ Hàn hay là anh có mục đích riêng đây? Anh chỉ im lặng như cũ, thế nhưng ánh mắt anh nhìn cô càng ngày càng lạnh. Thẩm Cừu vẫn tiếp tục nói. Trước đây, anh có nói với tôi về Mai Linh. Dạ Âu Thần cười lạnh lùng. Cô có thể nhìn thấy sự tức giận từ ánh mắt anh. Trong lòng cô, tôi hợp tác với tập đoàn nhà họ Hàn chỉ vì chuyện này thôi sao? Thế vì lý do gì anh lại chọn tập đoàn nhà họ Hàn chứ? Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Dạ Âu Thần bỗng nở một nụ cười chế nhạo. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Người đàn bà đã qua một đời chồng. Cô nghi ngờ mục đích của tôi không trong sạch. Là do lòng cô không trong sạch có đúng không? Cô sợ tôi sẽ phát sinh chuyện gì đó với bản thân của cô. Cô sợ tôi sẽ ruồng bỏ cô giống như người chồng cũ của cô có đúng hay không? Thẩm Cừu nghe vậy, khuôn mặt cô bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Anh đừng có mà tự tin như vậy. Tôi chỉ không muốn anh đụng chạm đến bản thân của tôi thôi. Đụng chạm sao? Tôi sợ là cô không muốn bản thân của cô đụng chạm tôi mới đúng. Thẩm Cừu tức giận đến run rẩy. Mai Linh không phải là loại người như vậy. Thế chúng ta có cá độ không? Thẩm Cừu chỉ im lặng. Dạ Âu Thần cười lạnh lùng. Nếu cô thua, cô phải ngoan ngoãn trở thành người phụ nữ của tôi. Phải ở cạnh tôi cả đời này. Thẩm Cừu nghe vậy thì ngạc nhiên. Cô trừng lớn hai mắt nhìn anh. Nếu cô thắng, tôi có thể trở thành người ủ ấm giường cho cô. Thẩm Cừu... Không còn việc gì khác thì cô đi ra ngoài đi. Tôi còn phải chuẩn bị tài liệu để chút nữa dự họp. Dạ Âu Thần không đợi cô nói thêm nữa mà ra lệnh đuổi khách. Thẩm Cừu còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã phải rời khỏi nơi đó. Lúc cô đã ngồi yên vào bàn làm việc của mình, trong đầu cô vẫn còn vang vọng những lời nói của Dạ Âu Thần. Nếu cô thua, cô phải ngoan ngoãn trở thành người phụ nữ của tôi, phải ở bên cạnh tôi cả đời này. Nếu cô thắng, tôi có thể trở thành người ủ ấm giường cho cô. Chỉ là ảo giác của cô có đúng không? Vì sao cô lại cảm thấy ý nghĩa của hai câu này không khác nhau là bao chứ? Thẩm Cừu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy Dạ Âu Thần muốn hai người họ ở bên cạnh nhau. Vì sao anh ta lại nói những lời này với cô cơ chứ? Trong đầu của cô lúc này chỉ quanh quẩn hai câu nói của Dạ Âu Thần. Lát sau, Thẩm Cừu ngơ ngác mở đống tài liệu lúc nãy ra, nhìn một chút, sau 15 phút thì cô cũng đã xem xong. Các thông tin mà Dạ Âu Thần cung cấp cho cô đều rất có ích, cho nên thời gian tiêu tốn để đọc chúng cũng không có nhiều. Thẩm Cừu xem xong thì phát hiện Dạ Âu Thần cũng không phải là kiểu người phóng đãng như cô nghĩ. Anh làm việc gì cũng có chừng mực, có mục đích riêng. Dù trông có vẻ như anh chỉ mới quyết định gần đây thôi, thế nhưng thực sự anh đã suy xét rất lâu rồi. Thẩm Cừu siết chặt tài liệu trong tay. Chẳng lẽ anh đã sớm tính toán đến việc này rồi? Ngay từ đầu anh ta chỉ là giả vờ hợp tác với tập đoàn nhà họ Lục thôi. Thật ra anh ta đã sớm muốn hợp tác với tập đoàn nhà họ Hàn. Thẩm Cừu nhanh chóng liên lạc với nhân viên của tập đoàn nhà họ Hàn. Đối phương mới nghe cô giới thiệu bản thân thì họ chỉ bình tĩnh nhắn lại sẽ thay cô báo cáo lên cấp trên. Nửa tiếng sau, bên kia lại gọi đến nói cô biết bọn họ muốn trực tiếp gặp mặt để nói chuyện. Thẩm Cừu liền gật đầu. Tất nhiên rồi, không biết lúc nào quý công ty dành để hai bên gặp nhau đây. Cô thầm, là như thế này, tập đoàn nhà họ Hàn chúng tôi vẫn luôn luôn muốn hợp tác với tập đoàn nhà họ Dạ. Thế nhưng trước đây vẫn chưa tìm được cơ hội. Mới nãy tôi vừa chuyển lời của cô đến tổng giám đốc. Có điều bây giờ ngài ấy đang ở nước ngoài. tạm thời không có cách nào để gặp bên cô được. Thẩm Cừu nghe vậy mới nhớ ra đúng là có chuyện này. Hắn Mai Linh nói anh trai của cậu ấy đã đi nước ngoài để tìm người cho Thẩm Cừu rồi. Cô nghĩ đến đây thì cảm thấy xấu hổ không thôi. Mặt có chút đỏ mà nói, không sao cả, vậy chúng tôi sẽ đợi cho đến khi quý công ty có thời gian dành. Tôi trân trọng thay mặt công ty cảm ơn cô vì bên phía cô đã thông cảm cho chúng tôi. Tổng giám đốc Hàn ngày mốt sẽ trở về nước, đại khái là vào buổi trưa, không biết ý của cô như thế nào. Không thành vấn đề, Thẩm Cừu nhanh chóng đáp ứng. Sau khi hẹn được với tập đoàn nhà họ Hàn rồi, Thẩm Cừu sảng khoái tinh thần. Lúc trước cô còn nói muốn mời Hàn Thanh ăn cơm, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Mai Linh nói anh trai của cô ta rất bận rộn, như vậy xem ra thật đúng là vô cùng bận rộn, chỉ được có nửa giờ, hơn nữa lúc đó là giờ cơm. Thẩm Cừu dựa theo thời gian đi tìm hiểu thói quen ăn uống của Hàn Thanh, sau đó đặt một nhà hàng. Khi đặt chỗ xong, Thẩm Cừu lại lo lắng tiền của cô không đủ. Theo lý thuyết thì chuyện công tác nên tìm công ty chi trả, nhưng cô vẫn còn quan tâm một chút đến mối quan hệ trước đây của mình với tập đoàn nhà họ Lục, cho nên cô hoàn toàn không dám tìm công ty chi trả, chỉ muốn tự móc tiền túi ra. Lúc này không có tiền, làm sao cô có thể mời Hàn Thanh ăn cơm chứ? Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Thẩm Cừu liền gọi điện thoại cho em gái của cô là Thẩm Nhã. Kể từ lần cuối cùng rời khỏi nhà họ Thẩm, cô không có liên lạc lại với gia đình. Người trong nhà chưa từng liên lạc qua với cô, cũng như coi cô như đã bốc hơi khỏi thế gian. Chưa từng hỏi qua cô ở nhà họ Dạ có ổn không. Cho nên sau khi Thẩm Nhã nhận được điện thoại của Thẩm Cừu gọi về, cô ta không chút do dự liền cúp máy. Bởi vì chột dạ, cho nên cô ta sợ Thẩm Cừu tìm cô ta để đòi lại số tiền lần trước. Thẩm Cừu nhìn thấy đối phương cúp điện thoại của mình, bên môi cô hiện lên một tia cười lạnh. Cho rằng tắt điện thoại thì cô không có biện pháp sao? Sau khi Thẩm Cừu tan sở, liền trực tiếp đi tới cửa trường học chặn tìm người. Lúc này hẳn là cũng không tìm thấy người ở trường học. Nhưng Thẩm Nhã không giống với những nữ sinh khác. Sau khi cô ta tan học, còn muốn đi tập nhảy, cho nên chờ lúc kết thúc xong buổi tập nhảy, vừa vặn đến giờ. Từ rất xa, Thẩm Cừu đã nhìn thấy được Thẩm Nhã. Cô ấy đang đi cùng với một số bạn học nhảy với cô ấy. Thẩm Nhã! Thẩm Cừu gọi tên của cô ta một tiếng. Thẩm Nhã sừng sốt một chút rồi nhìn cô. Sắc mặt của cô ta hơi thay đổi sau khi nhìn thấy cô. Tiểu Nhã, đó không phải là chị gái của bạn sao? Chị bạn tới tìm bạn, vậy hôm nay bạn vẫn đi liên hoan với chúng tớ chứ? Thẩm Cừu bình tĩnh đứng sang một bên chờ đợi. Thẩm Nhã có chút không kiên nhẫn. Các bạn đi quán trà sữa gần đây chờ tới trước đi. Tớ nói vài lời với chị gái rồi tới tìm các bạn. Được. Sau khi mấy người cùng nhau rời đi, Thẩm Nhã bất mãn nhìn cô mà mở miệng nói. Chị ơi, sao chị lại đến tìm em mà không nói trước với em vậy? Đột nhiên chị xuất hiện ở cổng trường thế này là muốn làm khó cho em có phải không? Bạn bè của em đang đợi em. Trên mặt của Thẩm Cừu vẫn không chút thay đổi. Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn qua cô ta. Chị muốn gọi báo trước cho em biết, nhưng em có nghe máy sao? Khi nói chuyện, Thẩm Cừu đưa điện thoại di động ra, giơ lên trước mặt của Thẩm Nhã. Chị đã gọi mấy cuộc cho em có trả lời không? Nghe xong, ánh mắt của Thẩm Nhã có chút né tránh. Đó là bởi vì em đang học nhảy, điện thoại di động của em đều chế độ tắt máy, nên không có nghe thấy. Chị à, không phải chị vẫn luôn luôn biết em đang tập nhảy sao? Chị vẫn còn gọi điện cho em. Tắt tiếng rồi, vậy em tập nhảy thì sẽ không xem điện thoại sao? Sắc mặt của Thẩm Cừu vẫn lạnh nhạt như trước, trầm giọng nói. Chuyện lần trước em cầm sổ tiết kiệm của chị cũng chẳng muốn so đo với em. Bên trong có mấy chục triệu đồng, bây giờ em đưa cho chị 35 triệu đồng đi. Thẩm Nhã nhịn không được mà mở to mắt. Trả lại cho chị 35 triệu sao? Chị có phải chị bị mất trí nhớ hay không vậy? Không phải mẹ đã nói với chị, tiền kia mẹ đã lấy đi dùng rồi sao? Chị muốn tìm thì cũng đi tìm mẹ đi chứ. Chị tìm em làm cái gì? Thẩm Cừu cười lạnh một tiếng. Tiền bị ai cầm đi thì tự trong lòng em biết rõ. Dù sao em không có cầm, em cũng không có đưa cho chị 35 triệu đồng đâu. Vậy sao? Thẩm Cừu nhếch môi. Kỳ thật là giữa chị em chúng ta, chị vẫn không muốn làm ra chuyện quá tuyệt tình. Từ nhỏ chị đã nhường cho em muốn cái gì mà chị chưa cho em chứ? Nhưng lần này rõ ràng em đã dùng thủ đoạn trộm cắp. Chị làm chị của em thì chị có nghĩa vụ dạy dỗ lại em. Dứt lời, Thẩm Cừu trực tiếp bắt lấy ống tay áo của Thẩm Nhã. Đi với chị tới đồn cảnh sát, hoặc là chúng ta đi tới trước mặt thầy giáo của em, để xem thử em đã học được những gì trong thời gian đi học. Khí lực của cô không lớn, nhưng tương xứng với Thẩm Nhã. Thẩm Nhã vốn thấp thỏm không yên, Lúc này nghe được cô muốn lôi kéo cô ta đi đồn cảnh sát hoặc là gặp giáo viên, khuôn mặt tái nhợt của cô ta thoáng cái liền hoảng hốt. Chị ơi, đừng làm thế này mà, chị ơi, em không có lấy tiền của chị, em thực sự không có tiêu mấy chục triệu đồng của chị đâu. Không sao cả, chúng ta gặp giáo viên hoặc là cảnh sát rồi nói nữa. Thẩm Cừu lạnh lùng nói. Thẩm Nhã, chị, từ nhỏ chị đã hiểu em nhất, chị một mực nhường cho em rồi. Xin hãy tha thứ cho em. Nếu chị đưa em đi đến gặp thầy giáo thì sau này em sẽ xấu hổ lắm. Bạn trai của em mà biết thì sau này anh ấy sẽ không còn quan tâm tới em nữa. Chị ơi, tốt nhất chị hãy buông tha cho em lần này đi. Rốt cuộc em có bằng lòng nói ra sự thật không? Thẩm Cừu ngừng lại. Tiền đi đâu rồi? Lần trước em nói em muốn mời mọi người tham dự tiệc sinh nhật của em. Lời đã nói ra rồi, kết quả tất cả mọi người đều đến. Em vì muốn giữ thể diện cho nên cầm tiền của chị tiêu hết rồi. Chị cũng biết mà, nếu như em tìm ba mẹ xin hỏi nhiều tiền như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ không cho em. Hơn nữa, nếu mẹ đã biết rõ em tiêu nhiều tiền như vậy cho một bữa tiệc, nhất định sẽ đánh chết em mất. Nhưng chị ơi, lúc đó em chỉ nói bâng quơ, em thật sự không ngờ bọn họ đến nhiều người như vậy. Em cũng đã mời rất nhiều bạn bè đến, em cũng chỉ bất đắc dĩ thôi mà. Chị tha thứ cho em đi chị. Chúng ta là chị em, lúc này đây, em thật sự vô ý. Bằng không, làm sao em có thể cầm tiền mồ hôi nước mắt của chị chứ? Thẩm Nhã bật khóc, một bên ôm cánh tay của Thẩm Cừu, một bên tủi thân khóc nức nở. Thẩm Cừu... Cô dường như đã mềm lòng. Nói như thế nào thì đây cũng là em ruột của mình. Cô đến cũng chỉ muốn tỏ thái độ. Hôm nay Thẩm Nhã cúi đầu nhận sai trước cô. Sau khi kể xong, Thẩm Cừu mới nhận ra mình thật sự không tức giận được. Chị à, chị không giận em sao? Xin lỗi mà, em thật sự không cố ý. Giận em thì có thể làm được gì chứ? Chẳng lẽ chị lại có thể chém chết em sao? Thẩm Cừu thật sự tức giận không được. Số tiền kia cô tiết kiệm đã lâu, nhưng bị em cô tiêu hết một hơi như vậy. Bây giờ cô cần dùng gấp cũng không có. Thật sự xin lỗi chị. Em còn có 7 triệu. Bây giờ em đưa cho chị nha. Nói xong, Thẩm Nhã tranh thủ thời gian rút ví tiền ra, lấy 7 triệu đồng ở bên trong ví đưa cho Thẩm Cừu. Đây là tiền còn dư lại. Em vẫn luôn luôn muốn trả lại cho chị. Nhưng lần trước lúc chị hỏi em có chút sợ hãi nên không dám thừa nhận. Nhìn số tiền 7 triệu đồng đỏ rực, trong lòng của Thẩm Cừu lại có chút ít khó chịu. Đưa cho chị, sau đó em làm sao đây? Thẩm Nhã lau nước mắt nơi khóe mắt, cười nói. Không sao đâu chị, bạn học của em có phiếu ăn, đến lúc đó em có thể ăn cơm của các bạn thì tốt rồi. Nếu không lát nữa chị cho em lại 300.000 đồng, em đi mua bánh mì ăn. Vốn dĩ chuyện này là lỗi của em, nên em nên chấp nhận hình phạt. Vốn dĩ bọn họ là chị em, lúc còn nhỏ quan hệ giữa hai người rất tốt. Đến bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, Thẩm Cừu đâu cam lòng để cho cô ta chịu khổ chứ. Lúc này cô chủ động nhận lỗi, Thẩm Cừu cũng mềm lòng theo. Thôi, mỗi người một nửa, em giữ lại 3.500.000 cho mình ăn cơm. Bên này chị thật sự không có biện pháp, chỉ cần dùng tiền gấp, chờ chị được phát lương, chị lại cho em thêm một ít. Nghe vậy, Thẩm Nhã tươi cười, có chút cứng nhắc. Chị, sau khi chị gả cho nhà họ Dạ, chị có vui vẻ không? Có vui vẻ không sao? Thẩm Cừu không biết phải diễn tả như thế nào. Nói rằng cô có một cuộc sống tồi tệ, có đôi khi Dạ Âu Thần đối xử với cô cũng vô cùng tốt. Mặc dù nhìn bề ngoài anh ấy có vẻ xấu xa, nhưng anh ấy thực sự đã giúp đỡ cô. Nói cô có một cuộc sống tốt, nhưng trên người cô không có một xu dính túi và không thể làm được thứ gì. Chị ơi! Thẩm Cừu tỉnh táo lại, nở nụ cười. Em đừng có hỏi nhiều như vậy nữa, không phải bạn của em còn đang chờ em sao? Em đi trước mau lên. Lúc này Thẩm Nhã mới nháy mắt. Dạ, vâng chị, em đi trước tìm bạn của em đây. Thẩm Nhã lấy 3.500.000 còn lại bỏ vào trong ví của mình, thận trọng nói. Đi thôi, chị cũng đi về đi. Sau khi hai người tách ra, Thẩm Nhã đợi cô đi rồi mới lấy trong ví ra một cái thẻ ngân hàng, nhìn bóng lưng của cô mà nở nụ cười chế giễu. Thật đúng là ngu không chịu được. Cô đưa thẻ ngân hàng lên trên miệng hôn lên, sau đó mỉm cười. Chỉ có 7 triệu đã khiến cho chị ta cảm động. Quả nhiên là ngu xuẩn. Sau đó Thẩm Nhã cất thẻ ngân hàng, xoay người rời đi. Thẩm Cừu cầm 3.500.000 trở về nhà, mặt ủ mày chau như trước. Đối phương là một tổng giám đốc của tập đoàn. Cô đặt nhà hàng này mời tổng giám đốc giá đặt cọc 3.500.000 còn không đủ trả. Làm sao có tiền mà mời người khác ăn cơm chứ? Nhưng Dạ Âu Thần giao nhiệm vụ cho cô. Thẩm Cừu cởi giày ra nằm sấp trên chăn mềm của mình, tâm tình rất chán nản. Sau khi suy nghĩ, cuối cùng cô không thể không nhắn tin cho Hàn Mai Linh. Nhưng sau khi chỉnh sửa tin nhắn, Thẩm Cừu dành tay khi động tác vừa ngừng. Mai Linh, vì giúp cô tìm người, cũng đã đặc biệt bận rộn. Lúc này nếu như cô tìm cô ta mượn tiền, đây không phải là làm phiền cô ấy nhiều hơn sao? Cho dù là bạn tốt, cô cũng không thể yêu cầu người khác giúp đỡ hết lần này đến lần khác như vậy. Nghĩ tới đây, Thẩm Cừu khóa điện thoại trên màn hình và vùi mặt vào gối. Nhiệm vụ thất bại sao? Giọng nam trầm lắng thình lình vang lên ở sau lưng cô. Cơ thể của Thẩm Cừu cứng đơ, cô đột ngột quay đầu lại. Dạ Âu Thần lặng lẽ xuất hiện ở sau lưng cô một lần nữa. Sắc mặt của Thẩm Cừu khẽ thay đổi. Anh... tại sao anh luôn xuất hiện mà không phát ra tiếng động nào vậy? Dạ Âu Thần gõ lên xe lăn của mình. Không có âm thanh sao? Thẩm Cừu... quả thực, khi xe lăn của anh chuyển động thì có tiếng. Bởi vì cô quá mải mê suy nghĩ, nhiều chuyện đến mức nhập tâm rồi. Anh vừa hỏi tôi cái gì cơ? Nhiệm vụ tôi giao cho cô đã tiến hành như thế nào rồi? Thẩm Cừu dừng lại. Anh ám chỉ chuyện hợp tác với tập đoàn nhà họ Hàn sao? Thẩm Cừu liếc nhìn Dạ Âu Thần dò hỏi. Nếu không, nói cho anh ta biết chuyện chi trả lần này trước đi. Sau đó trừ vào lương của cô có được không? Cái đó, tôi muốn mượn anh một ít tiền. Thẩm Cừu đột nhiên nói. Dạ Âu Thần nhau mắt lại, nhíu mày. Vay tiền sao? Anh từ từ nhếch môi lên và sự mỉa mai lóe lên trong mắt anh. Sau khi ẩn nấp quá lâu, rốt cuộc thì đã lộ ra bộ mặt thật rồi sao? Đúng vậy. Thẩm Cừu nặng nề gật đầu. Đại khái là bởi vì xấu hổ, cho nên lúc nói chuyện, cô có chút ngập ngừng. Tôi có liên lạc với người bên tập đoàn nhà họ Hàn. Đối phương nói giữa trưa ngày mai sẽ đồng ý cho tôi thời gian nói chuyện. Nhưng mà tôi phải mời bên kia đi ăn cơm, nhưng tôi không còn tiền nữa. Nói đến đây, Thẩm Cừu nhút nhát, ngước mắt nhìn vào trong đôi mắt sâu không thấy đáy của Dạ Âu Thần. Thận trọng hỏi, tôi chỉ mượn 17 triệu rưỡi thôi. Chờ khi nào tôi nhận được lương, tôi sẽ trả lại cho anh, có được không? Dạ Âu Thần... người phụ nữ này luôn luôn ở ngoài dự liệu của anh như vậy. Luôn luôn không làm theo suy nghĩ của anh. Anh cho rằng cô sẽ dùng công phu sư tử ngoạm. Ai ngờ cô chỉ dè dặt mượn anh có 17 triệu rưỡi. Hơn nữa, ánh mắt kia và vẻ mặt là có ý gì chứ? Tựa hồ là sợ hãi anh sẽ không cho mượn. Có lẽ sự im lặng và kéo dài khiến cho Thẩm Cừu nghĩ rằng Dạ Âu Thần không muốn cho mượn. Thẩm Cừu gấp gáp nói, thật xin lỗi, tôi biết rõ lần hợp tác này bị hư là lỗi của tôi. Tôi biết rõ tôi không nên tìm anh vay tiền. Đối với anh thật không có biện pháp, tôi thật sự là không có tiền. Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Cừu vô cùng xấu hổ mà cúi đầu xuống. Anh không muốn cho mượn, tôi sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Nói xong, Thẩm Cừu lại nằm xuống trên gối đầu của mình. Cả khuôn mặt của cô vùi vào gối đầu mềm mại, không có một tiếng động. Không thể hiểu được, Dạ Âu Thần cảm thấy Thẩm Cừu như vậy làm cho người ta đau lòng. Rõ ràng đã tuyệt vọng cùng cực, cô còn cẩn thận mở miệng nói với anh. Nhưng cô lại sợ anh tức giận không đồng ý. Vì vậy, cô đã tự mình cự tuyệt trước khi anh kịp nói. Thật là một người phụ nữ ngu xuẩn đến vô vọng. Ánh mắt của Dạ Âu Thần dần dần tối sầm lại. Giọng anh trong trèo nhưng lạnh lùng mở miệng. Đây là khoản chi công khai. Sao cô không tới phòng tài vụ để khai báo chứ? Nghe xong, Thẩm Cừu nhanh chóng ngồi dậy. Anh nói cái gì cơ? Tôi có thể đi phòng tài vụ trình báo sao? Tôi đi trước có được không? Cô còn tưởng rằng khoản chi phí này sẽ được hoàn lại tiền sau khi cô nhận được hóa đơn. Nhưng cô không nghĩ tới có thể xin ứng trước. Dạ Âu Thần vốn muốn nói không có chuyện đó. Nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt và biểu cảm nhỏ bé đáng thương của cô, đột nhiên anh cảm thấy không phải là không thể mở cho cô một trường hợp đặc biệt. Nếu không, cô thật sự sẽ cùng đường rồi. Đương nhiên là có thể. Tiếng anh trầm thấp mở miệng. Một giây sau, Dạ Âu Thần nhìn thấy đôi mắt của Thẩm Cừu sáng lên, thật giống như là bầu trời ban đầu tối đen, không có trăng và sao. Đột nhiên mây tan, mở ra mặt trăng và sau đó các ngôi sao bên cạnh cũng tỏa sáng lấp lánh. Dạ Âu Thần cảm giác tim mình đập mạnh. Thẩm Cừu đột nhiên đứng dậy nói, ngày mai tôi sẽ đi xin ứng trước. Dạ Âu Thần, công ty này của anh phúc lợi thật sự tốt quá. Trước kia tôi quá ngốc, tưởng chỉ có công ty nhỏ mới có thể chi trả. Có lẽ vấn đề đã được giải quyết nên tâm trạng của Thẩm Cừu cũng khá lên. Cô đột nhiên đưa tay nắm lấy ống tay áo của Dạ Âu Thần. Lần này tôi sẽ làm tốt, nhất định sẽ không gây phiền phức cho anh nữa. Đôi tay nhỏ bé của cô mềm mại. Dạ Âu Thần cúi đầu nhìn thoáng qua, rõ ràng chỉ cầm lấy ống tay áo của anh, nhưng Dạ Âu Thần lại có một loại cảm giác như bàn tay cô đang nắm lấy trái tim anh. khiến cho hô hấp của anh có phần không tự chủ được. Thật lâu sau, Dạ Âu Thần mở miệng một lần nữa. Giọng của anh đã trở nên khàn khàn trầm thấp. Buông tay. Nghe xong, Thẩm Cừu sừng sốt một chút. Cô ý thức được mình đang bắt lấy góc áo của anh. Lúc này cô mới rụt tay trở về. Môi lại hơi hơi cong lên. Quỳ hẹp hỏi, chỉ có hơi kéo cái góc áo mà thôi cũng không được. Ngày mai đi làm, nhớ rõ, tự mình đi trình báo. Dạ Âu Thần thô lỗ nói những lời này, tay chậm rãi chuyển động xe lăn. Được, biết rồi. Thẩm Cừu vui vẻ, vấn đề đã được giải quyết. Cô không cần phải lo lắng chuyện này sẽ rối tung lên. Không nên đắc ý quá sớm. Hàn Thành không dễ đối phó đâu. Giọng của Dạ Âu Thần tuôn ra, đập vào mặt của Thẩm Cừu, tránh cho cô đắc ý vành táo. Thẩm Cừu nghe xong, cảm thấy cũng có đạo lý. Nhưng cô vẫn vui vẻ. Ít nhất, cô đã giải quyết được một chuyện khó. Việc tiếp theo cô phải làm là thuyết phục Hàn Thanh hợp tác với tập đoàn nhà họ Dạ. Cả người của Hàn Thanh, nguyên tắc, cứng nhắc. Lần này, nói đến chuyện hợp tác, cũng có thể coi như là tập đoàn nhà họ Dạ chính là dự án đầu tiên của cô sao? Thời gian lặng lẽ trôi qua, điều đầu tiên mà Thẩm Cừu làm khi đến công ty vào ngày hôm sau là đi đến phòng tài vụ để xin hỗ trợ tiền. Ban đầu, người trong phòng tài vụ không tính đợi gặp cô, nhìn thấy cô có vẻ sốt ruột. Nếu như không có tờ đơn để trình lên thì làm sao tôi có thể xin cho cô được? Hơn nữa, cái này còn cần phải có thủ tục và thời gian nữa. Thẩm Cừu ngơ ngác. Không phải nói là không cần sao? Người trong phòng tài vụ trực tiếp liếc mắt nhìn cô. Ai nói với cô là không cần? Mới vừa vào công ty mà không hiểu quy định sao? Hay cô cảm thấy mình có người hậu thuẫn là có thể làm gì cũng được sao? Nghe vậy, sắc mặt của Thẩm Cừu tái đi, cô cắn chặt môi dưới. Dạ Âu Thần rõ ràng nói với cô là có thể đến đây khai báo. Nhưng mà bây giờ người trong phòng tài vụ lại nói khác. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Là người trong phòng tài vụ nhìn cô không vừa mắt, muốn làm khó cô, hay là Dạ Âu Thần lừa cô? Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu suy nghĩ một hồi mới hỏi lại lần nữa. Cái đó, cô xem có phải là cô nhầm rồi không? Thực sự là không thể xin trước sao? Người đó cười lạnh một tiếng, nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Cừu giống như là ngớ ngẩn vậy. Hỏi 10 lần thì cũng như nhau thôi, không thể. Thẩm Cừu chỉ có thể chán nản quay trở về. Cô suy nghĩ hồi lâu, hay là đi tìm Dạ Âu Thần? Sau khi biết chuyện này, Dạ Âu Thần không nhìn được mà cau mày. Hỏng bét. Anh vốn dĩ định để Lang An thông báo trước một tiếng với phòng tài vụ, nhưng lại quên mất chuyện này. Bây giờ cô đi liền bị từ chối. Công ty có phải là không cho phép xin trước không? Nếu không tôi... Tôi nói có thể là có thể. Cô tin cô ta hay là tin tôi? Thẩm Cừu... Anh... Theo bản năng cô liền trả lời như vậy. Dạ Âu Thần khẽ cong khóe môi. Vậy cô đi thêm lần nữa đi. Ờ... Vẫn đi nữa sao? Thẩm Cừu có hơi khó xử mà xoắn xoắn ngón tay đâm vào nhau. Cô đã đi rồi, sau đó giống như bị đuổi ra ngoài. Vô cùng mất mặt. Để cô trở lại lần nữa, Thẩm Cửu cảm thấy mình không làm được. Đi. Dạ Âu Thần nói chắc chắn. Ờ, được rồi. Ai bảo cô thực sự thiếu tiền chứ? Thẩm Cửu chỉ có thể đi ra ngoài rồi lên thang máy lần nữa. Sau đó đi lên lầu 5. Dạ Âu Thần nhanh chóng cầm lấy di động gọi cho Lang An. Thông báo một tiếng với phòng tài vụ, hỗ trợ tiền đi công tác trước cho trợ lý Thẩm. Bên đó, Lang An tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng trường hợp này là lần đầu tiên có điều đối tượng là Thẩm trợ lý, thì Lang An cũng không có gì ngạc nhiên. Suy cho cùng, mấy ngày nay, những gì mà Dạ Âu Thần đối với Thẩm Cừu, anh ta hoàn toàn nhìn thấy trong mắt. Tôi biết rồi, tôi lập tức đi thông báo. Thẩm Cừu do dự hồi lâu, ở bên ngoài, cũng không đi vào trong phòng tài vụ. Cô đang nghĩ có nên trở về nói với Dạ Âu Thần một tiếng. Các cô gái trong phòng tài vụ nói cô là phải có chứng từ và phải đi làm thủ tục. Ngày thường anh chỉ ở trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, cho nên người ở trên cao có lẽ sẽ không biết những nguyên do trong này. Nghĩ tới nghĩ lui, khi Thẩm Cừu quyết định trở về thì bỗng có một người đàn ông trung niên hói đầu đi ra từ trong phòng tài vụ. Vừa nhìn thấy cô thì liền vội vàng kêu cô lại. Trợ lý Thẩm. Nghe vậy, bước chân của Thẩm Cừu dừng lại, nghi hoặc nhìn ông ta. Ông kêu tôi sao? Gương mặt của người đàn ông trung niên cười ha hả. Trợ lý Thẩm, là cô có đúng không? Tại sao lại đứng trước cửa mà không đi vào chứ? Mau vào, mau vào. Trong lòng của Thẩm Cừu nghi hoặc, nhưng ông ta quá nhiệt tình. Vì vậy, Thẩm Cừu liền đi theo ông ta vào trong. Tôi nghe Tiểu Nhàn nói cô vừa mới đến xin hỗ trợ tiền có đúng không? Thẩm Cừu lúng túng gật gật đầu. Có điều người của các ông nói phải đi làm thủ tục. Hơn nữa còn phải có hóa đơn thì mới được. Tôi...